Vũ Vương, chương 863, nghìn cân treo sợi tóc 4, gocchuyenaudio.com, tử mang lướt qua, sương mù nồng đậm như sóng chiều hướng hai bên xoay tròn mà đi, hư không từ từ thanh minh. Lập tức một đạo bóng đen liền hiển lộ đi ra, đúng là một gã u ảnh tộc thần hải cảnh cường giả ẩn núp chỗ chân núi Linh Tiêu Sơn. Ngay cả nháy mắt thời gian cũng chưa tới, bóng đen liền từ mơ hồ mà trở nên rõ ràng dị thường, mà lúc này tử mang đã cách hắn chưa đủ 2 mét, kình khí sắc bén như muốn đem hắc khí quanh quẩn quanh người hắn chém vỡ ra. Ti, từ khi thân hình Mộ Hàn trầm xuống đến phát động công kích toàn bộ quá trình đều là nhanh đến cực điểm, biến cô bất thình lình lập tức làm u ảnh tộc cường giả kia kinh hãi, trong miệng kìm lòng không được phát ra một tiếng sắc lạnh the thế, thân ảnh hóa thành một đạo liêu quang màu đen, hướng về sau nhanh lùi lại. Người u ảnh kia tuy là thần hải ngũ trọng thiên cường giả, nhưng ở Linh Tiêu Sơn trong hoàn cảnh đặc biệt này, nó bày ra thực lực thậm chí ngay cả thần hải nhất trọng thiên tu sĩ cũng so ra kém, huyền hoàng thái dương cương khí từ bốn phía bách áp mà đến, khiến tốc độ nó lui về phía sau xa không bằng mong muốn. Xuy, trong khoảnh khắc tử mang đã đuổi theo đạo hắc ảnh kia, đem thân hình hắn xuyên thủng. Trong nháy mắt này, thời gian phảng phất ngưng trệ, u ảnh tộc cường giả kia giống như chúng định thân thuật, thân thể đột nhiên cương ở trên hư không, hắc khí quanh người kịch liệt bốc lên, một đôi tròng mắt như ẩn như hiện nhìn xem trước ngực, trong mắt toát ra tất cả đều là thần sắc kinh hãi cùng khó có thể tin. Giờ phút này, lồng ngực của nó đang bị một thanh trường đao hình dáng tia chớp màu tím sỏ xuyên qua, chỗ thân đao bạo tán ra từ mang đầm đặc, đem cả thân hình nó đều bao trùm ở bên trong. Ti, rốt cuộc là u ảnh tộc cường giả, ngay lập tức qua đi, nó liền như ở trong mộng mới tỉnh, phát ra một tiếng kinh hoàng, thân hình mạnh mẽ dãy rủa. Nhưng mặc phiến tử mang kia tựa hồ ẩn chứa hấp lực vô cùng cường hoành, đem thân thể của nó một mực hấp trong thân đao, mặc kệ hắc khí chung quanh bốc lên như thế nào, thân thể nó đều không có thể từ thân đao thoát ly nửa phần. Thanh trường đao màu tím này, đúng là Cửu Long Lôi Vương đao của Mộ Hàn. Hôm nay, bọn người Cửu Huyền Sách, Nghê Diễm cùng Sở Bang ốc còn không mang nổi mình ốc, ở chung quanh đều là người u ảnh của Thái Tố Cổ Thành, Mộ Hàn vận dụng thánh phẩm đạo khí này liền không cần có cố kỵ quá lớn. Tới cho ta, trong miệng Mộ Hàn cười lạnh ra tiếng, cánh tay như thiểm điện giò xét chộp tới Cửu Long Lôi Vương đao kia liền giống bị nam châm hấp dẫn vụn sắt, lập tức kéo lấy u ảnh tộc cường giả kia bay ngược mà về, chợt rơi vào bàn tay Mộ Hàn, tiếp theo Mộ Hàn ý niệm khẽ động liền đem hắn thu vào tâm cung. Còn có 4 cái, con người của Mộ Hàn đảo qua phía trước, lần này có thể đơn giản đắc thủ, một là xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, thứ hai là trong hoàn cảnh Linh Tiêu Sơn đặc thù này, làm cho thực lực giảm bớt đi nhiều, thế cho nên những u ảnh tộc cường giả vốn định đánh lén hắn kia ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bất quá, còn lại mấy u ảnh tộc cường giả sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy. Ở bên trong Linh Tiêu Sơn, u ảnh tộc chiếm cứ hoàn cảnh xấu tuyệt đối, chúng tuyệt sẽ không ở đằng kia ngốc chờ đợi mình giết đi qua. Đi ra ngoài, quả nhiên cơ hồ là ý niệm trong đầu Mộ Hàn chuyển động, lập tức một tiếng giống quái dị liền từ trong mây mù đối diện truyền ra, ngay sau đó, 4 gã u. gocchuyenaudio.com, ảnh tộc cường giả giấu kín vào trong đó liền hóa thành 4 đạo lưu ảnh màu đen vọt ra thoát ly phạm vi huyền hoàng thái dương cương khí ảnh hưởng. Hai mắt Mộ Hàn hiện lên một tia lãnh mang, tay khẽ run, Cửu Long Lôi Vương đao như hóa thành vật còn sống lần nữa kích xạ mà ra, thẳng đến tên thần hải tứ trọng thiên u ảnh tộc cường giả ngoài cùng bên phải nhất kia, đao mang sáng lạn dài đến mấy trượng như dải lụa mang tất cả mà đi, giống như có thể đem một tòa cự sơn bổ ra hai nửa. Vèo, thực lực không hề bị huyền hoàng thái dương cương khí suy yếu, u ảnh tộc cường giả kia phản ứng cũng giống như nhanh thêm vài phần, song trường một chảo, bàn tay liền nhiều ra một trường côn màu đen hoàn toàn do lực lượng linh hồn ngưng tụ mà thành, đúng là trực tiếp nghênh đón Cửu Long Lôi Vương đao của Mộ Hàn quét tới. Chỉ là xu thế vô cùng đơn giản quét ngang, nhưng bày ra uy lực lại cực kỳ khủng bố, kình khí mãnh liệt như sóng to gió lớn chồng chất từ trong thân côn kích động mà ra. Những nơi trường côn đi qua, hư không kịch liệt chấn động, phảng phất hóa thành một mảnh đại dương màu đen mênh mông thâm bất khả trắc như muốn đem tử mang bổ tới trước mặt chôn vùi. Xuy, Mộ Hàn thấy thế, lông mày ngay cả nhăn cũng không có nhăn, thoáng một phát Cửu Long Lôi Vương đao không chút do dự cắt nhập phiến hư không màu đen kia, trong thời gian ngắn, đao mang dài đến mấy trượng điện quang lập lòe kia đã ngưng lại thành một viên cầu màu tím, bên trong tựa hồ ẩn chứa lôi điện vô cùng vô tận. Theo Cửu Long Lôi Vương đao không ngừng xâm nhập, chung quanh cũng càng phát ra hắc ám, như muốn che đậy viên cầu thấu tràn ra tử mang. Giống như trong nháy mắt lại như đã qua mấy phút đồng hồ, Cửu Long Lôi Vương đao kia rốt cục đụng chạm tới trường côn trong tay u ảnh tộc cường giả. Oanh, tiếp xúc nháy mắt giống như vô số cân thuốc nổ bị đồng thời nhen nhóm, viên cầu màu tím chỗ mũi đao Cửu Long Lôi Vương đao kia vậy mà không hề dấu hiệu bạo tán ra, minh hưởng rung trời động địa xa truyền ngàn dặm, như muốn đem trọn tòa Thái Tố Cổ Thành lật tung. mà ở nháy mắt tiếng oanh minh này vang lên, trong bóng tối liền giống như bay lên một mặt trời màu tím, hàng tỷ đạo tử mang hoa mắt mà sáng chói mãnh liệt nổ tung, đem ám sắc bốn phía khu trừ toàn bộ. Cửu Thiên Huyền Lôi Bảo, đây cũng là tầng thứ tư bên trong Tử Lôi Đao Quyết. Mộ Hàn dùng lôi thần phụ thể cùng cửu long lôi vương đao cái thánh phẩm đạo khí này phối hợp với nhau thi triển đi ra, uy lực đúng là mạnh mẽ tuyệt luân, gần như là ở viên cầu màu tím kia bạo tán, lập tức trường côn trong tay u ảnh tộc cường giả đối diện đã bị kình khí triệt để xé nát. Giống bị một đao chi lực kia của Mộ Hàn làm cho giật mình, vũ khí trong tay vừa biến mất, thần hải tứ trọng thiên u ảnh tộc cường giả kia đã hóa thành một mảnh khói đen, hướng phía bên phải bốc lên mà đi. Nhưng mà cỗ lực đạo kinh khủng sau lưng kia lại như ảnh tùy hình, ở dưới trùng kích mạnh mẽ như thế, u ảnh tộc cường giả kia mỗi trốn xa một chút thân thể sẽ giảm bớt một phần. Lúc nó chạy đến bên ngoài mấy ngàn thước, cổ lực đạo làm cho người tâm thần kinh hãi này mới hoàn toàn biến mất, mà thân thể u ảnh tộc cường giả kia vốn như là nam tử trưởng thành đã rút nhỏ mấy lần, tựa như hài nhi mới sinh, khí tức thấu tràn ra cũng trở nên cực không ổn định. Mắt hí nhìn phương hướng người u ảnh kia bỏ trốn, Mộ Hàn cũng không có đuổi theo, rất nhanh liền thu hồi ánh. Cốc truyện audio.com, mắt hai đạo thân ảnh đồng thời từ trong cơ thể lao ra, phân biệt nghênh hướng hai thần hải tứ trọng thiên u ảnh tộc cường giả vọt tới, hoặc thi triển liệt dương phong bạo, hoặc thi triển thương hải biến. Ở lúc dùng quỷ ảnh huyễn hình thuật nghênh địch, đồng thời bản thể Mộ Hàn thì thân như điện quang, hướng tên thần hải ngũ trọng thiên u ảnh tộc cường giả khác kích bắn đi, cửu long lôi vương đao trong tay lần nữa chém ra ánh đao màu tím chói mắt như giải lụa, hướng tên thần hải cảnh cường giả kia mang tất cả mà đi. Ánh đao kia như là sao chổi hăng hái xuyên việt hư không, ẩn ẩn ngưng tụ thành đoàn, Mộ Hàn như muốn lại một lần nữa thi triển Cửu Thiên Huyền Lôi Bảo, vũ đạo công pháp uy lực làm cho người ta sợ hãi này. Người u ảnh đối diện kia tuy có tu vi thần hải ngũ trọng thiên, lại giống như cực kỳ kiêng kỵ, trong tiếng kêu ré bén nhọn thân hình vậy mà giống như phản xạ có điều kiện hướng bên hông né tránh qua. Cách chương.